Vạn cổ ma tôn, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250. Người này là ai? 4000 vạn mua một quả trứng yêu thú không biết chủng loại ư? Chúng ta cược một ván đi. Nếu nở ra một yêu thú đỉnh cấp, vậy thì lời to rồi. Nếu ta có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ mua nó về chơi. Yêu thú càng đỉnh cấp càng khó nuôi dưỡng. Ngươi có thể mua được, nhưng chưa chắc đã nuôi được. Mọi người trong phòng đấu giá đang bàn tán sôi nổi, nhưng không ai nhìn giá cả. Phòng dành cho khách quý cũng vậy. Bọn họ không có hứng thú với quả trứng yêu thú phải đoán già đoán non này. 4000 vạn lần thứ nhất, 4000 vạn thứ hai, thấy không có ai theo giá. Người bán đấu giá vội vàng hét lên, bản thân hắn cũng không đặt nhiều hy vọng vào thương phẩm này. Có thể bán đấu giá nó đã cảm thấy rất vui rồi. Sở dĩ mức giá khởi điểm cao như vậy được đặt ra cũng bởi yêu cầu rất gắt gao của người gửi đấu giá. Người gửi đấu giá một mực thề rằng quả trứng yêu thú này chắc chắn đáng giá. Họ không thể xoay chuyển được đối phương nên cũng kệ hắn. Thật không ngờ, nó thực sự được mang ra bán đấu giá. Những câu hắn chém gió vừa rồi không hề vô ích. Nếu đổi lại là hắn, nhất định sẽ không bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua. 4000 vạn, lần thứ ba, người bán đấu giá định hét lên lần cuối cùng. Mộ thiếu niên anh Tuấn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sát khí dưới đáy mắt hắn không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Sau khi có thể gửi quả trứng này đi một cách an toàn. Ha ha ha, trong lòng hắn thầm hừ lạnh. 4100 vạn. Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang phần định giá cuối cùng của người bán đấu giá. Hà, có người theo giá này rồi. Vẫn là phòng dành cho khách quý cao cấp. Chậc chậc, thật thú vị. Đối với những người trong phòng đấu giá xem náo nhiệt thì cũng không có gì to tát. Vốn dĩ đấu giá lẫn nhau là một trong những điểm nổi bật của buổi đấu giá. Nhưng khi thanh niên anh Tuấn đó nghe thấy có người ra giá, đột nhiên đứng dậy. Căm hận nhìn chằm chằm vào phòng dành cho khách quý vừa báo giá. 4500 vạn. Thanh niên anh Tuấn hùng hổ ra giá. 4600 vạn. Cấp cao trong phòng dành cho khách quý cũng lên giá không chút nghĩ ngợi. 5000 vạn. 5100 vạn. Trong cuộc đấu giá giữa hai người, giá của quả trứng yêu thú tăng vọt. Trong vòng chưa đầy 2 phút đã đạt 100 triệu. Tất cả mọi người tại nơi đấu giá đều chấn động. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng một quả trứng yêu thú thì có gì đáng để tranh giành chứ. Bỏ ra 100 triệu để mua thứ này là hoàn toàn không có giá trị. Cách chương.